Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178. Thu hoạch hồn hoàn. 3. Giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết nội tâm kinh ngạc chính nàng đều không thể hình dung. Hồn thú hiến tế đối hồn thú cũng còn có chỗ tốt. Từ bỏ trăm ngàn năm tu vi có thể được chỗ tốt gì? Bởi vì điểm này là Mặc Lâm giấu giếm được Thiên Nhận Tuyết có quan hệ ứng long truyền thừa điểm. Mấu chốt, Mặc Lâm phải cùng Thiên Nhận Tuyết nói rõ ràng. Một điểm này cũng là ta đang tiếp thụ hiến tế lúc trước hai vị nói cho ta. Tùy tiện nói mỏ nguồn gốc. Hồn thú khi tu luyện tới trăm ngàn năm cảnh giới về sau. Bọn hắn có ba con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là hóa hình thành người. Tiến vào xã hội loài người sinh hoạt lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nếu như bọn chúng có thể tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc. Lại thuận lợi đột phá trăm cấp đại quan. Như vậy, liền có thể không nhận tuổi thọ hạn chế. Vĩnh sinh bất tử, trở thành tồn tại giống như thần. Bọn hắn tốc độ lên cấp nhanh hơn tuyệt đại đa số nhân loại. Lại không cần săn giết hồn thú. Chính mình liền có thể ngưng tụ hồn hoàn. Nhưng là phải cùng con người thực sự sinh hoạt chung một chỗ bọn hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên hồn lực đẳng cấp. Đồng thời tại 70 cấp trước kia, bọn hắn hồn lực phương thức vận chuyển cùng nhân loại vẫn có khác nhau. Sẽ bị phong hào đấu la phát hiện. 70 cấp về sau, hồn lực của bọn họ phương thức vận chuyển mới cùng nhân loại hoàn toàn nhất trí. Thứ hai con đường thì là bảo trì nguyên bản hình thái cùng tu vi. Tiếp tục tu luyện, lúc này bọn hắn nếu không có cơ duyên gì, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể sống thêm 1.000 năm. Nhưng nếu như bọn hắn có thể ở này 1.000 giữa năm tìm được một loại nào đó thiên tài địa bảo, liền có khả năng để bọn hắn đánh vỡ trăm ngàn năm tu vi hạn chế. Tiếp tục tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, tương đương với phong hào đấu la từ cấp 95 đột phá đến cấp 96. Về sau chính là trải qua thiên kiếp tẩy lễ, không ngừng đột phá, đạt đến trăm vạn năm hồn thú thành thần cảnh giới. Thế nhưng là thứ hai con đường là phi thường khó khăn một con đường. Nếu như hồn thú ở nơi này trong ngàn năm tìm không thấy cái gì để hắn, nàng, đánh vỡ giới hạn thiên tài địa bảo. Như lúc này hắn, nàng, vẫn nghĩ vĩnh sinh. Vậy liền chỉ còn một đầu cuối cùng đường hiến tế cho một cái hắn vừa ý có thể thành thần hồn sư. Hiến tế về sau hồn thú linh hồn sẽ ở hồn hoàn bên trong ngủ say. Nếu như kia hồn sư thật thành thần, cái kia hồn sư liền có thể đem hồn thú linh hồn từ hồn hoàn bên trong lấy ra. Tái tạo thân thể, để hồn thú phục sinh vì vĩnh sinh thần thú. Hôm nay Mặc Lâm xem như cho Thiên Nhận Tuyết mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn. Trước kia Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận đều là võ hồn điện giáo dục. Mà võ hồn điện đối với hồn thú nghiên cứu trên thực tế là phi thường khuyết thiếu. Bởi vì võ hồn điện chỉ là đem hồn thú coi như hồn sư tăng lên cảnh giới công cụ. Chuẩn xác hơn điểm nói, người của thế giới này cho tới bây giờ không nghĩ tới thêm nữa đi nghiên cứu hồn thú. Nghiên cứu võ hồn hệ thống. Bởi vì ấn nguyên bản như thế phát triển. Qua cái mấy vạn năm đều không có người đi nghiên cứu hai chuyện này. Cũng chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp để Hoắc Quải làm ra hồn linh vật này. Nói cách khác Tử Linh Thánh Pháp Sư Y Lai Khắc Tư nếu như không có rơi xuống Hoắc Quải trên người. Kia tiếp qua mấy vạn năm cũng có thể là sẽ không có người nghĩ đến nghiên cứu ra một cái thay thế hồn. Hoàn, hòa hoãn nhân loại cùng hồn thú quan hệ đồ vật. Bọn hắn chỉ biết một bên thở dài hồn thú dần dần thưa thớt một bên tiếp tục săn giết hồn thú. Huống chi cho dù là hồn linh loại vật này không chỉ có phí tổn đắt đỏ. Không có được mở rộng đến tất cả mọi người đặc điểm. Hơn nữa từ một loại nào đó góc độ tới nói ngược lại là càng thêm vô nhân đạo đồ vật. Bởi vì trở thành hồn linh liền đại biểu cho trở thành nhân loại phụ thuộc. Loại quan hệ này rõ ràng nhất không bình đẳng. Vạn năm trở lên hồn thú tại đấu la đại lục trên cơ bản có thể xem là một cái có tập thể ý thức. Chủng tộc, không thể cầm trên địa cầu người cùng động vật quan hệ đến kết luận. Rất nhiều hồn thú đều có sự kiêu ngạo của mình phải không nguyện trở thành nhân loại phụ thuộc. mà từ sinh ra bất khuất hồn linh một điểm này đến xem. Cho dù tại lượng lớn bắt giết hồn thú nghiên cứu sau khi thành công, truyền linh tháp người như cũ không phải là cùng hồn thú thương lượng xong mới tiến hành hồn linh chế tạo, vẫn là bắt giữ hồn thú, mặc kệ hồn thú ý nguyện liền đem bọn hắn làm thành hồn linh. Cái này trên cơ bản chính là tương đương với trên chiến trường ta không giết ngươi, nhưng là ta muốn đem ngươi bắt đứng lên làm thí nghiệm. Quả thực là FXS hành vi. Mặc Lâm lời nói đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói là rất mới, nhưng là giảng được so sánh kỹ càng cùng rõ ràng. Nàng không có củng cố bao lâu liền minh bạch. Nói cách khác, trước mắt trên tòa đảo này có một con trăm ngàn năm hồn thú đã nhanh muốn sống đến 1000 năm, nhưng là vẫn không có thể tìm tới làm cho nàng đột phá đồ vật, cho nên có khả năng làm cho nàng hiến tế cho ta. Đúng không? Không sai, chính là như vậy. Mặc Lâm ngoài miệng là như vậy nói, nhưng là tình huống thực tế kỳ thật không chỉ là Mặc Lâm nói như vậy. 4 năm trước rời đảo thời điểm, Mặc Lâm trên không trung bay qua nửa cái hòn đảo thời điểm, dùng ánh mắt của hắn thấy rõ trên đất. Hồn thú nhao nhao từ dưới đất đứng dậy, cũng lấy sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Ở trên đảo hồn thú đều là chịu đến ứng long truyền thừa ân huệ cùng che chở. Tại Mặc Lâm tiếp nhận ứng long truyền thừa thời điểm, hắn tổ long linh hồn khí tức bị kích phát. Bây giờ tại ở trên đảo hồn thú, trong lòng Mặc Lâm địa vị và trong tinh đấu đại xâm lâm chúng hồn thú trong lòng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na địa vị gần như giống nhau. Ở trên đảo trăm ngàn năm hồn thú dù là còn chưa tới muốn đèn cạn dầu thời điểm cũng sẽ nghe Mặc Lâm lời nói ngoan ngoãn hiến tế. Bất quá Mặc Lâm tất nhiên dự định hoàn toàn thay đổi hồn thú cùng nhân loại quan hệ, vẫn là sẽ tận lực ở trên đảo tìm loại kia đã sống không được bao dài thời gian, hoặc là mặc dù có thiên tài địa bảo cũng rất khó đột phá trăm ngàn năm hồn thú. Bởi vì thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang đều là loại kia xã sợ, lười xã giao hồn thú, bọn hắn cũng nhận không được đầy đủ ở trên đảo hồn thú. Cho nên Mặc Lâm chỉ có thể đem nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng giao cho Thiên Nhận Tuyết. Chính mình trước đi tìm một chút, ta đi trước ở trên đảo xác nhận một chút. Có hai tiểu gia hỏa này bồi tiếp ngươi, chỉ cần không rời đi nơi này ngươi chính là an toàn. Thích hợp Thiên Nhận Tuyết hồn thú không hề nghi ngờ dẫn theo có quang minh cùng hỏa diễm thuộc tính. Loại này hồn thú khẳng định không thích ở tại rừng rậm loại này ẩm ướt địa phương. Mặc Lâm thuấn di đến có khả năng nhìn thấy ở trên đảo tối cao một ngọn núi trên đỉnh núi. Nghĩ trước trong này tìm kiếm chút vận may. Vừa mới chuyển qua đỉnh núi, Mặc Lâm liền rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của nơi này có chút dị thường. Cái này đỉnh núi nhìn qua rất phổ thông, rõ ràng không phải cái miệng núi lửa. Nhiệt độ lại tối thiểu vượt qua 70 độ. Rõ ràng là có cực mạnh hỏa diễm thuộc tính hồn thú tại phụ cận. Bất quá nhiệt độ so sánh ổn định, không có gì lớn ba động, nói rõ hẳn không phải là đang chiến đấu hoặc là phát cáu. Tất nhiên không có gì lớn vấn đề, Mặc Lâm trực tiếp đem ứng long lĩnh vực hoàn toàn mở ra. Lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm cả ngọn núi, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng xuống chờ đợi hồn thú đến. Tham kiến đại nhân, mới ngồi không đến nửa phút. Một cái nghe vào có chút khàn khàn giọng nữ từ Mặc Lâm phía bên phải truyền đến. Mặc Lâm quay đầu nhìn lại, là một cái nhìn qua liền có tiếp cận cao 10 mét to lớn quạ đen. Chỉ bất quá nàng lông vũ nhan sắc cũng không phải là đen tuyền. Dưới ánh mặt trời tản mát ra hào quang màu vàng sậm. Mặc Lâm dưới tầm mắt rời, nhíu mày, một chân kim ô, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.